cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, Tứ Cường. Tứ Cường, nhìn thấy Ricardo vào bóng bị phán vô hiệu, Barcelona dự bị chỗ trên các cầu thủ thở phào nhẹ nhõm. Messi nguyên bản cơ hồ muốn đứng lên, lúc này phải yên lặng ngồi xuống lại. Đừng nóng vội, Guardiola an ủi hắn, tình thế còn không có lọt vào nhất định phải để ngươi ra sân thời điểm. Phải tin tưởng ngươi các đội hữu, bọn họ có thể chiến thắng bất luận cái gì cường địch. Ta càng hy vọng ngươi có thể tại dự bị chỗ ngồi đầy 90 phút đồng hồ. Dạng này mới có thể bảo đảm thương thế của ngươi không ác hóa. Messi cười khổ nói, ta đối các đội hữu xác thực có lòng tin, nhưng ta vô cùng rõ ràng Ricardo có thể làm được thứ gì. Guardiola thở dài, hắn đúng là hiện nay giới đá banh lợi hại nhất cầu thủ một trong. Leo, hắn cùng ngươi tương xứng. Không, hắn hiện tại so ta mạnh hơn. Mặc dù chỉ mạnh rồi một chút như vậy, nhưng chênh lệch chính là chênh lệch. Ta phải thừa nhận, Messi thản nhiên nói, bất quá ta sẽ còn tiếp tục tiến bộ. Ta mới 26 tuổi, ta còn không có hoàn toàn thực hiện tiềm năng của mình. Ta tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể vượt qua hắn. Ricardo phi thường tức giận, hắn rất xác định chính mình cũng không có việt vị. Chỉ là hắn khởi động tốc độ quá nhanh rồi, để tài biên nghĩ lầm hắn việt vị rồi. Lúc trước Inzaghi vậy nhiều lần đụng phải cái này loại oan khuất. Nếu như tại mấy năm sau, nhìn xem va liền có thể biết rõ, đặt ở bây giờ lại là khó giải. Trọng tài chính kiên trì xử phạt, cứ việc sau đó không lâu, trên sân bóng phương màn hình lớn liền phát hình một màn này. Rõ ràng biểu hiện ra Ricardo cũng không có việt vị, nhưng cái này vào bóng đã bị thổi rớt rồi. Ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, QPR lại rùa rụt trở về, mà Barcelona mặc dù một mực duy trì khống chế bóng, nhưng rất khó đưa bóng đánh vào QPR cấm khu. Bọn họ trước trận không có chút cao, vậy không tồn tại trực tiếp lên bóng tiến vào cấm khu. Thế là song phương giằng co, Barcelona khống chế bóng suất đang không ngừng lên cao. Đến thứ 35 phút đồng hồ lúc, Barcelona khống chế bóng suất đã đạt đến 64%. Làm vì so sánh, ra sân tranh tài cuối cùng Barcelona khống chế bóng suất là 54%. Là ít có Barcelona khống chế bóng suất không có đạt tới 60% tranh tài. Tại hiệp 1 kết thúc trước, bởi vì QPR cầu thủ lực chú ý hạ xuống, Barcelona đánh ra hai nhóm vô cùng có uy hiếp thế công. Đầu tiên là Iniesta đột nhiên thẳng nhét, Fabregas tại cấm khu tuyến trên lên chân, bóng đá sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Sau đó là Pedro vì Villa đưa lên diệu truyền, Villa tại cấm khu biên giới chân trái kình xạ lệch ra. Đáng lưu ý chính là, mặc dù hai cái này bóng đều có nhất định uy hiếp, nhưng là tại ở ngoài vùng cấm hoàn thành, rất nhanh trọng tài chính thổi còi ra hiệu hiệp một tranh tài kết thúc. Toàn bộ hiệp một, Barcelona khoảng chừng cấm khu bên trong hoàn thành 3 lần sút gôn. Cái này 3 lần sút gôn toàn bộ bị phong chắn, bọn họ tổng sút gôn số lần đạt tới 11 lần, mà bắn chính số lần là 0. So sánh dưới, QPR vẻn vẹn hoàn thành 4 lần sút gôn, nhưng có 3 lần bắn chính. Hơn nữa cái này 4 lần sút gôn toàn bộ là tại cấm khu bên trong hoàn thành. Có thể nói như vậy, QPR tiến công số lần mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một lần đều phi thường chí mạng. Nếu như không phải Van Dijk biểu hiện dũng mãnh phi thường cùng với trọng tài hỗ trợ, hiện tại Barcelona đã rơi ở phía sau. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Simone đối các cầu thủ biểu hiện tiến hành khen ngợi. Mặc dù không có lấy được dẫn trước, mặc dù ngoại trừ Ricardo, Neymar bên ngoài, còn lại cầu thủ biểu hiện cũng không mắt sáng. Nhưng các cầu thủ tại Nou Camp phát huy ra bản thân mình tiêu chuẩn, nghiêm ngặt thi hành Simone chiến thuật yêu cầu. Cái này đáng giá tán thưởng rồi. Cứ như vận đá xuống đi. Chúng ta có thể thắng. Simone lớn tiếng nói. Ta cần muốn các ngươi ở sau đó 45 phút đồng hồ bên trong hết sức chăm chú. Sau đó chúng ta liền có thể trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào Champions League 4 cường. Các cầu thủ cười rồi. Hai cái này trận đấu mùa giải. Bọn họ sáng tạo ra đội bóng quá nhiều lần thứ nhất. Đã bắt đầu đối lần thứ nhất có chút miễn dịch. Bất quá Champions League tứ cường. Nghe bắt đầu vẫn là rất tươi đẹp. Không phải sao, đối câu lạc bộ tới nói. Tiến vào 4 cường cùng ngừng bước 8 cường. Vậy quan hệ vượt qua 500 vạn euro tiền thưởng chênh lệch cùng với mấy trăm vạn euro vé vào cửa thu. Vào, Loftus Road quý phiếu bên trong không bao gồm Champions League tranh tài vé vào cửa. Champions League vé vào cửa căn cứ chỗ ngồi xa gần có chỗ khác biệt. Rẻ nhất chỗ ngồi 45 bảng Anh. Đắt nhất thì phải 260 bảng Anh. 18.000 chỗ ngồi có thể làm cho QPR thu vào tiếp cận 200 vạn bảng Anh. 200 vạn bảng Anh có thể làm gì? Khả năng giúp đỡ câu lạc bộ lại ký một cái Icardi dạng này yêu tinh. Cho nên câu lạc bộ cao tầng vẫn là rất hy vọng đội bóng có thể đi vào 4 cường. Đương nhiên, cũng không thể cho cầu thủ áp lực quá lớn. Ngay tại lúc này, đối với Champions League lính mới QPR tới nói, cần chính là giảm sức ép, để cầu thủ có thể tốt hơn mà phát huy. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Barcelona tựa hồ đá được vội vàng sao động một chút. Tại trải qua mấy phút đồng hồ truyền lại không cách nào đánh vào QPR cấm khu sau. Thứ 49 phút đồng hồ, Fabregas tại khoảng cách khung thành 25 mét chỗ cưỡng ép sút xa. Đánh vào hậu vệ trên người, Miranda lập tức đưa bóng chuyển hướng giữa trận. Ricardo tại đua tốc độ Chinese Super League vượt qua Pique, cầm banh sau phi nước đại, tại khoảng cách khung thành 30 mét chỗ. Ricardo đột nhiên đưa ra thẳng nhét, một mực ở bên người hắn chạy Modric ra tốc xông lên. Tại cấm khu bên trong cầm banh, chụp bóng lắc mở Alves, cùng Valdes hình thành một đối một. Valdes không được không xuất kích, nhưng Modric cổ chân lắc một cái, đưa bóng truyền cho ở xa không người chằm chằm phòng Neymar. Neymar nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không. Hắn không có phụ lòng QPR khung thành kỳ vọng. Neymar Gogo, tranh tài tiến hành đến phút thứ 50. QPR tại sân khách lấy được dẫn trước. Modric tỉnh táo cùng vô tư chế tạo cái này vào bóng. Nắm giữ Ricardo QPR, treo lên phản kích đến thật sự là sắc bén vô cùng. Hiện tại Barcelona gặp được vấn đề khó khăn. Bọn họ nhất định phải đánh vào hai bóng mới có thể tiếp tục lên cấp, bằng không bọn hắn sẽ tại 7 cái trận đấu mùa giải đến nay lần thứ nhất vô duyên Champions League. Vòng bán kết, không đợi Guardiola chào hỏi, Messi đã bắt đầu làm nóng người. Tình thế này, hắn nhất định phải bốc lên thương thế tăng thêm phong hiểm ra sân. Nếu không Barcelona liền không có tương lai có thể nói. Vào bóng sau QPR tiếp tục tử thủ. 10 phút đồng hồ bên trong, bọn họ đều cơ hồ không có thông qua nửa chàng. Nhưng Barcelona cũng không có đánh vào qua QPR cấm khu. Chỉ là lại tại ở ngoài vùng cấm xong bắn hai cước. Messi đối với Barcelona tác dụng vẫn là không thể thiếu. Đặc biệt là tại đối thủ hàng phòng ngự dày đặc thời điểm. Messi cầm banh sau hình thành đột phá, mới có thể đảo loạn đối thủ trận hình. Có trông cậy vào đánh vỡ đối phương ương ngạnh phòng thủ. Ngoại trừ Messi bên ngoài, Barcelona không có khác cầu thủ nắm giữ dạng này đơn binh năng lực tác chiến. Thứ 62 phút đồng hồ, Messi thay thế Fabregas ra sân. Holoa trở lại trung phong vị trí. Mặt khác bắt kéo thay đổi rồi trở thành môi vớt Adriano. Messi vừa mới ra sân, liền liên tục đột phá hai người đưa ra diệu truyền. Iniesta tại cấm khu bên trong nhận bóng chụp qua Miranda túi sút góc xa. bị Handanovic đưa bóng ôm lấy. Sau một phút, Iniesta cùng Messi gặp trở ngại phối hợp. Cái sau tại cấm khu bên trái một cước sút gôn, bị Handanovic nhào ra, mà Villa xông qua đầu, không thể hình thành bù sút. Gặp tình hình này, Simonoe lập tức thay người. Tiền vệ trụ Eric Dier ra sân, thay đổi Nainggolan, tăng cường phòng thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.